Nhưng người khác không biết Kim Linh Châu bị lấy đi. Tin tức này được Nhạc Gia phong tỏa rất nghiêm mật. Ở bên trong Long Đàm, Nhạc Thành nhìn đám người thuộc đội hộ vệ Kim Long. Trong 100 người thì số người trẻ tuổi không hề hiếm, nhưng người này thiên phú tu luyện vô cùng tốt. Mọi người nhìn thấy Nhạc Thành thì trở nên nghi hoặc, bọn họ không biết tộc trưởng gọi bọn họ vào Long Đàm làm gì. Các người biết ta trong 100 người các ngươi vào đây để làm cái gì không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi 100 người bọn họ. Dạ thưa không biết, tất cả đều nghi hoặc trả lời. Ta nói cho các người biết, 100 người các ngươi hiện tại bế quan ở trong Long Đàm, không đột phá tới 10 thành đấu đế huyết mạch thì không được xuất quan, ta sẽ giúp các người đột phá. Nhạc Thành chăm chú nhìn mọi người mà nói. Tộc trưởng à, điều này là không thể, làm sao chúng ta có thể đột phá được? Thưa tộc trưởng, đây là tộc trưởng nói đùa, đây là chuyện không thể nào. Thưa tộc trưởng, quá khó khăn, không ai có thể làm được. Nhạc Hạo cất tiếng nói với Nhạc Thành. 10 thành đấu đế long mạch rất khó có thể đạt được, ngoài trừ tiên tổ thì không ai có thể ngoài Nhạc Thành. Ta có thể làm được. Nhạc Thành chăm chú nhìn mọi người, sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc mà nói. Trong này có 100 viên đan dược, phục dụng xong các người sẽ có 10 thành đấu đế long mạch, cũng có được 10 thành thân thể kim long. Các người sau đó chính là 100 người mạnh nhất của Nhạc gia ta. Các người hiện tại bế quan ở nơi này, cho nên khi đột phá thì thôi, nếu không được thì không thể xuất quan. Mặt khác sau khi đột phá, các người không được nói với ai, kể cả đồng đội của các ngươi, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không được nói. Các người rõ ràng chứ? Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, mọi người đều nghi hoặc, có thể có được 10 thành đấu đế long mạch, chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi. Mà hiện tại tộc trưởng nói chỉ cần phục dụng đan dược là có thể đột phá tới 10 thành đấu đế long mạch, mọi người phấn khởi vô cùng. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên là tin tưởng, vì tộc trưởng là người có được 10 thành đấu đế long mạch. Hiểu rõ thưa tộc trưởng, Nhạc Hạo cầm lấy cái bình ngọc phấn khởi nói. Hiểu rõ thưa tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ bế quan tới khi đột phá mới thôi. Một đám hộ vệ đội Kim Long nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, lần sau ta đến Long Bộ, ta hy vọng các người đã đột phá tới 10 thành đấu đế long mạch rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ chờ mong.